One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 290, đối với quyền. Khà khà khà, cha, xét cùng Kaido đoàn lên xung đột. Nguyên bản chính đang quán rượu sang trọng bên trong hưởng thụ đại ca thành phục vụ. Rất xa nhìn thấy đường phố một sừng xét cùng Kaido xuất hiện. Tài thính mắt tinh Marco ánh mắt sáng ngời. Biểu cảm trên gương mặt lại như là phát hiện tân đại lục như thế, không ngừng khoát tay ra hiệu một. Bên các anh em mau mau nhìn sang. Nếu như là hắn mọi người hay là còn sẽ không thái quá lưu ý. Thế nhưng vừa nghe đến người trong cuộc là Kaido cùng xét. Lần này có một cái toán một cái tất cả đều đi ra phía ngoài trên sân thượng cầm lấy kính viễn vọng. Quan sát lên, mà quay đầu đi. Sát vách đích mom băng hải tặc đang nhìn đến băng hải tặc dâu trắng mọi người cử động sau cũng là đi ra, đang xem đến chuyện xảy ra bên ngoài sau khi nhất thời có một cái toán một cái, cũng bắt đầu bắt chuyện người khác một khối xem trận chiến. Đánh mở một chai đỏ tươi rượu, dâu trắng tấn tấn tấn uống một hơi cạn sạch, nhìn phía xa xa xét cùng Kaido, trong ánh mắt mang theo một chút thú vị cùng tìm tòi nghiên cứu thần thái. Trong miệng nhưng là nói rằng, đại ca thành cái này Noxus nhãn hiệu rượu mạnh có thể thật không tệ. Lúc đi phải hỏi xét tên kia nhiều muốn mấy thuyền. Khố la la la rồi tương đương, ngoài miệng nói rượu. Ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm xa xa thế nhưng trong lời nói đối với rượu yêu thích lộ rõ trên mặt. Rồi cùng Hex thủy tinh kỹ thuật như thế. Noxus rượu phương pháp phối chế cũng là xét thông qua hệ thống quét mới hối đoái. Rất tiện nghi, cũng có chút ngạc nhiên, vì lẽ đó xét liền mua, dựa vào thi đấu tên tuổi, đại ca thành rất nhiều đặc sản đều tại đây ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong khai hòa tiếng tăm. Biển rộng giai điệu mãi mãi đều vậy rượu cùng đau thương. Khóe miệng tràn trề Noxus rượu mạnh cái kia giàu có xâm lược tính mùi rượu. Cùng sát vách Salad Lin Lin đối diện một ánh mắt, hai cái trên biển hoàng đế hiểu ngầm gật gật đầu. Ngay lập tức lại Andy đều toát ra một vệt chăm chú xét mạnh mẽ bọn họ là thừa nhận. Thế nhưng hải tặc là cái gì? Hải tặc là kiêu căng khó thuần. Là coi trời bằng vung. Xét mạnh mẽ sao? Không nghi ngờ chút nào. Mạnh mẽ, mặc dù là thành tựu trên biển hoàng đế dâu trắng mọi người. Không thừa nhận cũng không được xét bá vương danh hiệu là tuyệt đúng vậy. Từ Tây Hải phần cuối Tây Thiên Đỉnh chóp mãi cho đến Grand Line điểm cuối. Không có ai gặp không biết có một cái được gọi là bá vương tồn tại từng mạnh mẽ nổ nát Red Line. Cùng ở Red Line bên trên thánh địa Mariezoa. Nhưng coi như là như vậy. Xét nhiều nhất được cũng chỉ có trên biển các hoàng đế thừa nhận cùng kiêng kỵ. Từ One Piece Roger thời đại cũng đã ra biển. Ở cái kia chòm sao óng ánh niên đại lẫn nhau chinh phạt. Để như vậy một đám kiêu căng khó thuần ra hỏa hướng về một cái tuổi tác vẫn chưa tới chính mình. Một nửa hậu bối cúi đầu. Khả năng sao? Là không thể. Cầm lấy bên cạnh hồ lô rượu. Kaido trong ánh mắt không có một chút nào hoảng sợ. Mặc dù nơi này là ở xét trên địa bàn. Kaido trong con người cũng đầy dẫy mắt trần có thể thấy thô bạo ba cái trên biển hoàng đế. Hắn hai cái đều thành công thăng cấp. Không có nhân viên xuất hiện tử vong. Nhiều nhất cũng là bởi vì bất cẩn chịu đến một chút thương tổn. Đào thải cán bộ cũng đều là một ít trung tầng cán bộ. Mà Kaido Beast băng hải tặc đây. Xác thực, thăng cấp người cũng không ít. Bị mang nhiều kỳ vọng. Kinder Conflagration cũng thành công thăng cấp. Thế nhưng đồng dạng thành tựu đại xem bàn. Jack the Drow lại bị xét thủ hạ trực tiếp mạnh mẽ quăng xuống đầu lâu. Thậm chí là kiêu căng khó thuần dơ lên đầu lâu ở đây bên trong đi dạo. Tuy rằng lúc đó không có đột nhiên gây khó khăn. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Kaido liền không có để ý. Thật sự coi ta Kaido là bùn nắm hay sao? Lúc đó không có lý do gì. Thế nhưng hiện tại có. Yamato, còn có cái này xương nguyệt gia võ sĩ. Đều là một cái hoàn mỹ thời cơ. Tấn tấn tấn ực một hớp rượu mạnh. Kaido nhìn chằm chằm xét, Wano quốc là địa bàn của ta, những này cái gọi là võ sĩ đều là lão tử địch. Ở địa bàn của ngươi bên trong võ sĩ bắt cóc con trai của ta, Chuyện như vậy, hẳn là để cho ta tới hỏi một chút người mới đúng không? Nghe được Kaido lời nói, Seth cũng là bĩu môi khinh thường, liếc mắt nhìn bên cạnh Koshiro, vừa liếc nhìn trước ngực đã hơi có quy mô Yamato. Seth không đáng kể nói đến. À, là ta, thế nào? Người nói xem. Seth, đều không đúng yêu thích rông dài ra hỏa nhìn Seth, mà cảm nhận được Kaido ý nghĩ. Seth cũng không có lùi bước, mà là cười gằn nắm chặt quả đấm của chính mình. Nương theo Haosoku triển khai, giữa bầu trời tầng mây bị trực tiếp xé rách ra to lớn khe, làm cho người ta cảm giác lại như là bị mạnh mẽ chém ra như thế. Ác liệt khí phách hướng bốn phía khuếch tán, ý chí không kiên định hải tặc hoặc là đại ca thành binh lính tuần tra một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất, không giống nhau. Không chờ một bên Tina, côn nhân mọi người phản ứng, ở trong tầm mắt của bọn họ, Seth cùng Kaido nguyên bản sức chiến đấu vị trí liền phát sinh một đạo trầm trọng không báo. Vượt qua tầm mắt bắt giữ cực tốc ở nguyên đất phảng phất lưu lại một đạo chân không người hình. Kịch liệt không khí chảy trở về trong nháy mắt bạo phát. Chu vi phòng ốc trên gạch vụn cùng cửa sổ trên pha lê bị trực tiếp đập vỡ tan. Haosoku bị áp xúc thành thực chất hình thái dính lên ở vũ khí bên trên. Vung vẩy trong lúc đó, tràn trề Haosoku hóa thành đen kịt lôi đình ở trong không gian tàn phá lan tràn, tiếng sấm, bát. Quái, cốc đối với này, sức mạnh kinh khủng ở Seth trong lòng bàn tay không ngừng áp xúc. Sau đó bỗng nhiên nắm chặt, cao áp sức mạnh không ngừng khóa chặt, ở vào vật chất trong lúc đó tùy ý tản uy thế. Gan góc Busosoku cùng Haosoku dung thành một thể. Óng ánh kim quang phảng phất tay cầm một vòng bất diệt đại nhật Kurikara. Bất động đánh, ầm ầm ầm, nắm đấm thép cùng lang nha bổng đòn nghiêm trọng cùng nhau. Ở màn này lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, không gian chung quanh kịch liệt rung động. Hai người lòng bàn chân thổ địa nhanh chóng tan vỡ, rạn nứt. Dâng trào sức mạnh theo hai người khá dài xem mặt đất lan tràn. Mãi cho đến toàn bộ đại ca thành cũng bắt đầu tràn trề mãnh liệt bão táp. Đầu tiên là đường phố. Gạch lát sàn một khối tiếp theo một khối từ nện vững chắc trên mặt đất bị gió bão treo lên. Ngổn ngang bay lượn trong lúc đó. Hai bên đường phố nhà một tấc tiếp theo một tấc bị tách rời thành đầy trời mảnh vụn. Kiên cố xà nhà khung xương sừng sững tại chỗ. Nhưng cũng không có kiên trì bao lâu liền đồng dạng hóa thành bụi trần. Vết nứt không ngừng lan tràn. Mặt đất hoạt hóa. Thâm tầng nham thạch liên tiếp bị đánh nát thành phấn bụi. Một cái lại một cái mộc mạc mà thô giáp trụ đá từ hoạt hóa mặt đất bên trong đâm ra. Sức mạnh kinh khủng mênh mông cuồn cuộn lan truyền hướng về phía một bên mặt biển. Cao mấy chục mét làn sóng ở khủng bố động năng bên dưới ở thoáng qua hình thành. Huyên náo thăng vào phía chân trời. Cũng chính là vào lúc này. Đếm tới bóng người từ đại ca thành các góc bay người càng ra. Zephyr nắm đấm thép. Fujitora trọng lực đao. Đủ loại kiểu dáng đả kích đem bốn phương tám hướng nổi lên sóng thần liên tiếp nổ nát thành đầy. Trời giọt nước mưa. Mà cũng chính là ở một khắc tiếp theo. Côn nhân, kinh, Tina. Fujitora mọi người không chút nghĩ ngợi ngăn lại chính đang giao chiến bên trong Seth cùng Kaido. Chờ một chút, chuyện này có thể càng thích đáng giải quyết. Nghe được câu nói này, Seth cũng không có một chút nào lưu ý ngược lại. Một đôi con mắt tràn ngập phấn khởi. Khóe miệng không thể nghi ngờ là bay lên một vệt cười gằn. Bắp thịt cả người nhô lên. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một đòn. Nhưng chính là như vậy một đòn. Xét nhưng cảm nhận được trước nay chưa từng có máu tươi dâng trào. Nhiệt huyết dâng trào, nguyên bản vô vị thân thể trong nháy mắt lại như là được sống lại như thế. Xa xa không ngừng sức sống điều khiển xét muốn bắt hẹp làm những gì cáu kỉnh sự tình. Ở tình huống như vậy, dư thừa tạp âm bị xét trực tiếp quên sạch sành xanh. Mà một bên, Kaido trong ánh mắt cũng là tràn ngập chiến ý chỉ là trong nháy mắt giao thủ. Kaido liền cảm nhận được khôn kể vui sướng. Loại này máu thịt đánh nhau cảm giác. Thậm chí để Kaido vậy thì muốn nhưng mở trong tay cánh tay. Cùng Seth ở trần huyết chiến một hồi. Chém giết đến ngày thứ hai ánh bình minh. Cấp tốc tới rồi. lòng bàn chân chiến ngoa trên lập lòe hex thủy tinh thâm thúy ánh sáng. Ở nhìn thấy màn này, càng là Seth trong ánh mắt cuồng nhiệt phấn khởi sau khi. Đối với Seth tính cách vô cùng hiểu rõ, Robin nhất thời có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó nói rằng, nếu như lại tiếp tục lời nói, thì đấu liền không làm được. Nghe được Robin âm thanh, Seth nguyên bản cáu kỉnh thân thể hơi cứng lại. Ngay lập tức có chút khó chịu thối ngụm nước bọt đến một bên trên đất. Hay là bởi vì quá mức khó chịu. Ở nước bọt tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt làm cho người ta cảm giác càng như là một viên súng. Ngắm viên đạn, trực tiếp đem một bên từ dưới nền đất nhô ra nham resu từ trung gian đánh nát chặt đứt. Có chút không cam lòng xoa mi tâm. Nhìn phía trước mặt Kaido. Xét xem thường nói đến. Coi như ngươi gặp may mắn. Nếu không thì ngày hôm nay các ngươi bang hải tặc là có thể ăn tịch. Câu nói này hẳn là ta đối. Với ngươi nói mới đúng. Nghe được xét lời nói. Kaido cũng biết chiến đấu là chuyện không thể nào. Cũng chính là vào lúc này. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Ngay lập tức một vết nứt từ lang nha bổng trên quyền ấn lan tràn ra. Cuối cùng càng là nương theo một đạo răng rắc âm thanh biến thành một đống mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Đối với này, Kaido cũng không có ngoài ý muốn chẳng bằng nói. Kaido rất rõ ràng, loại này chỉ là thô thiết chất liệu lang nha bổng căn bản là không đủ để chịu đựng Seth cùng Kaido. Toàn lực đấu thật muốn chịu đựng bọn họ sở hữu sức mạnh đối với Hồng. Vậy ít nhất cũng là quá nhanh đao cấp bậc vũ khí cường độ mới được. Cầm trong tay lang nha bổng tay cầm ném tới một bên trên đất. Kaido tùy ý hoạt động một chút quanh thân bắp thịt cảm giác không sai. Đã lâu không có loại này nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Chờ có cơ hội nhất định phải cùng ngươi chém giết một hồi. Gặp có cơ hội này. Có điều đến sau này bài một loạt. Seth cũng là nhe răng trợn mắt đầy mặt khó chịu. Loại này bị bốc lên chiến ý nhưng lại không thể đánh nhau cảm giác thực tại làm người khó chịu. Có điều Seth cũng không có bởi vì nhỏ mất lớn dù sao. Cái gọi là chiến đấu, chính là muốn tiến hành mới đủ thoải mái. Nếu không thì sợ đầu sợ đuôi bắt đầu đánh nhau, còn không bằng không đánh. Đưa mắt nhìn phía một bên Koshiro, Seth không đáng kể tùy tiện tìm một cái nham resu ngồi xuống. Quay về một bên bắt chuyện một hồi. Thấy thế, Pat cấp tốc đem thời khắc chuẩn bị kỹ càng rượu đưa tới. Ném cho Kaido một bình. Xét một bên ngửa đầu nốc ừng ực vừa nói đến. Nói một chút coi đi. Koshiro, thấy thế, Kaido cũng là khó chịu hừ lạnh một tiếng. Sau đó rút ra nắp bình tùy ý ngồi ở một chỗ nham resu nhìn lên Koshiro giải thích thế nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.